Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Người dưới lòng đất lão nhân dùng tham lam ánh mắt, cắt cao mà nhìn chằm chằm hai cái nhập cư trái phép khách. Hẳn ánh mắt trần trụi lộ liễu, âm hiểm mà nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Hắn cùng ba cái giờ trước xuất hiện khất cái lão nhân lớn lên giống nhau như đúc. Hiện giờ cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Phó Văn Đoạt cùng Lý Diệu. Một cái nhập cư trái phép khách có thể đổi một chén miêu lương. Thực có lời Nga, trả lời hắn chính là các người chơi bạo khởi công kích. Toàn trường tổng cộng 5 cái người chơi, có 2 cái là nhập cư trái phép khách, không hề nghi ngờ. Này hai cái nhập cư trái phép khách tuyệt đối không có khả năng chủ động chạm đi ra ngoài dùng. Chính mình đổi miêu lương, chẳng sợ bọn họ 5 người cho nhau không quen biết, tam đối nhị, muốn bắt ra hai cái nhập cư trái phép khách cũng không nhất định sẽ thành công. Huống chi Triệu Hiểu Phỉ mơ hồ phát giác tới, cái kia cường đại trầm mặc nam nhân tựa hồ là nhập cư trái phép khách chi nhất. Bắt lấy nhập cư trái phép khách đồng bạn cùng đánh chết người dưới lòng đất lão nhân. 5 người nhất trí lựa chọn người sau. Bất quá bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Lúc này đây lôi thôi lão nhân thực lực so phía trước cường đại rất nhiều. Động tác càng thêm nhanh chóng. Lão nhân từ tràn đầy cáu bẩn ngực móc ra một cây càng thô tráng gậy gỗ. Hắn một côn nện ở Phó Văn Đoạt tay phải màu đen vũ khí sắc bén thượng. Phó Văn Đoạt về phía sau lùi lại một bước, chấn đến bả vai tê dần. Đường mạch thấy thế tức khắc minh bạch, hắn trở nên càng cường, mọi người càng không dám đại ý. Lần này bọn họ tiêu phí 10 phút mới đưa quái lão nhân chế phục. Lão nhân bị Phó Văn Đoạt một đao xuyên tim, lấy một loại thập phần buồn cười tư thế ngã trên mặt đất. Run rẩy hai hạ không hề nhúc nhích, thực mau. Thân thể hắn hóa thành một tiểu phùng cho tàn, gió thổi qua toàn bộ rơi rụng ở trong không khí. Triệu Hiểu Phỉ cả kinh nói, chính hắn biến thành hôi. Đúng vậy, lúc này đây đường mạch không có bậc lửa khất cái lão nhân. Lão nhân vẫn là chính mình biến thành hôi. Đường mạch nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bãi màu đen hôi. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn đi lên trước từ trên mặt đất cầm lấy lão nhân lưu lại miêu lương. Đường mạch mặt vô biểu tình mà che lại cái mũi, đem miêu lương đưa cho Lý Diệu. Lý Diệu sửng sốt, sau một lúc lâu, ngoặc kép, người rõ ràng đều cầm, trả lại cho ta. Đường mạch gật gật đầu, đi đến Phó Văn Đoạt cùng Gria trung gian, lại biến thành thực người qua đường bộ dáng. Lý Diệu, ngoặc kép, này còn có phải hay không nam nhân a? Lý Diệu vẻ mặt buồn bực mà bưng phân giống nhau miêu lương. Đi vào lâu đài, đường mạch đem miêu lương lại giao cho Lý Diệu kỳ thật có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Lý Diệu đối loại này hương vị tương đối thích ứng. Thượng một lần cũng là nàng cầm miêu lương vào thành bảo tìm miêu. Đệ nhị, chi đội ngũ này ẩn ẩn là từ Lý Diệu dẫn đầu. Đường mạch không nghĩ phá hư loại này thật vất vả hình thành quan hệ. 5 người ấn trình tự theo thứ tự tiến vào Schrodinger lâu đài. Quản gia đi ở cuối cùng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đen nhánh lâu đài, màu đỏ ánh trăng xuyên thấu qua nhị tầng màu sắc rực rỡ cửa kính phóng vào nhà nội. Miễn cưỡng chiếu ra một chút ánh sáng, Lý Diệu bưng miêu lương lại tính toán trước xem xét một tầng. Lại đi nhị tầng tìm miêu, nàng còn chưa đi tiến hành lang, đã bị đường mạch gọi lại, từ nơi này đi, Lý Diệu dừng lại. Xoay người nhìn về phía đường mạch ngón tay phương hướng, đây là một cái u ám tiểu đạo, so với mặt khác hành lang, nơi này càng như là hạ nhân đi thông đạo, không có quá nhiều hoàng kim trang trí. Lý Diệu nhìn đường mạch liếc mắt một cái, ngầm hiểu, tùy tiện đi, nói, nàng bưng miêu lương đi vào này hành lang, hai cái người chơi nữ nhẹ giọng kêu tiểu miêu thanh âm, muốn hấp dẫn ra kia chỉ thần bí miêu. Đi đến hành lang cuối, Lý Diệu tính toán phản hồi đầu, nàng xoay người đến một nửa, ngẩng đầu thấy trước mặt một phiến tiểu cửa gỗ, Lý Diệu bước chân một đốn, nàng nháy mắt minh bạch đường mạch ý tứ, nữ bác sĩ bình tĩnh mà nhìn đường mạch, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người cũng chưa cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Lý Diệu trong miệng lẩm bẩm một câu, vẫn là đầu cùng tranh tỷ hảo. Nói tiếp, đây là phòng bếp đi. Chúng ta tiến phòng bếp nhìn xem hảo, trung niên quản gia thong thả mà ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu, không thể đi vào tìm Miêu sao? Quản gia thanh âm máy móc. Có thể, quản gia lấy ra chìa khóa, đem phòng bếp môn mở ra. Phòng bếp trên bệ bếp thiêu một chén nóng hầm hập canh. Mùi hương phát mũi, này hương vị cùng Lý Diệu trong tay hắc lương dung hợp ở bên nhau. Liền Phó Văn Đoạt đều nhướng mày, cảm thấy sự tình có điểm ghê tởm lên. Lý Diệu khóe miệng run rẩy. Phùng Miêu Lương ở trong phòng bếp tìm một vòng, mọi người cuối cùng ngừng ở một cái khóa lại tủ bát trước. Triệu Hiểu Phỉ, ai, phía trước kia chén Miêu Lương chính là bị đặt ở cái này trong ngăn tủ đi. Có thể mở ra nhìn xem sao? Trung niên quản gia cúi đầu, không có mở miệng. Lý Diệu, không thể mở ra. Trung niên quản gia như cũ cúi đầu, không nói lời nào. Hai cái người chơi nữ đều đã nhận ra sự tình không đúng. Yêu cầu quản gia mở ra cái này tủ bát, chính là quản gia phảng phất bị ấn hạ nút tắt tiếng. Cái gì cũng chưa nghe thấy, lại giống như hai cái người chơi nữ chưa nói đến nào đó từ ngữ mấu chốt. Hắn liền sẽ không làm ra phản ứng. Đường Mai, có thể mạnh mẽ khai quầy sao? Quản gia vẫn là không nói chuyện, Đường Mạch gợi lên khóe môi. Nếu không nói lời nào, xem ra là cam chịu. Lý Diệu trợn to mắt, từ từ, các ngươi muốn cưỡng chế khai quầy. Nàng nói lời này khi, Phó Văn Đoạt đã đi lên trước, tay phải ngón trỏ hơi hơi vừa động, biến thành một cây tinh tế dây thép. Thấy thế, Rhea trong mắt giật giật, lộ ra một mặt kỳ quái tươi cười. Phó Văn Đoạt một bàn tay nâng lên khóa, một cái tay khác đem dây thép vói vào ổ khóa. Kích thích vài cái, theo một đạo thanh thúy cách thanh, Phó Văn Đoạt đem mở ra khóa lấy ra, ngăn tủ kẹo kẹt một tiếng mở ra, mọi người thấy rõ trong ngăn tủ đồ vật sau. Lý Diệu xoát quay đầu nhìn về phía quản gia, bên trong Miêu Lương đâu? Quản gia cư nhiên ngẩng đầu, trả lời nói, đảo rớt lời này vừa ra, mọi người cư nhiên cũng vô pháp phản bác. Quản gia đã sớm nói qua lâu đài không thể phóng loại này có mùi lạ đồ vật. Hắn sẽ xử lý Miêu Lương, đem Miêu Lương đảo rớt cũng không phải không có khả năng. Chính là hai nữ nhân tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bằng vào nữ nhân trực giác, các nàng nhận thấy được sự tình không phải đơn giản như vậy. Triệu Hiểu Phỉ thử hỏi, đảo đến chỗ nào rồi? Quản gia lại lần nữa lặp lại. Đảo rớt Lý Diệu, ngươi chừng nào thì đảo. Miêu Lương có rất cường liệt xú vị, quản gia đem nó từ tủ bát lấy ra tới. Lại đảo rớt, hẳn là có thể bị người chơi phát hiện, quản gia vẫn là đang nói. Đảo rớt mọi người lấy hắn không có cách, Lý Diệu dứt khoát học Đường Mạch bộ dáng. Cả giận nói, có thể mạnh mẽ đánh ngươi, làm ngươi nói thật sao? Ai ngờ lần này quản gia cư nhiên ngẩng đầu. Yên lặng mà nhìn chằm chằm Lý Diệu, cấm ẩu đà Schrodinger sở hữu phẩm ẩn đi, Lý Diệu, ngoa kép, dựa, lần này ngươi như thế nào không cam chịu, ngươi là Schrodinger sở hữu phẩm, một đạo trong sáng giọng nam từ Lý Diệu sau lưng vang lên. Đường Mạch đứng ở Phó Văn Đoạt bên người, thậm chí chạm đến Sogrea còn dựa phần sau cái thân vị. Mỉm cười hỏi, trung niên quản gia trả lời nói. Là, trừ bỏ 5 vị khách nhân, cái này thành lũy tất cả đồ vật, đều thuộc về tôn kính Schrodinger các hạ, bao gồm vừa rồi xuất hiện cái kia người dưới lòng đất. Lão nhân, trung niên quản gia thân thể một đốn, khom lưng nói, là Triệu Hiểu Phỉ trừng lớn đôi mắt, nàng liên tưởng đến Lý Diệu vừa rồi phỏng đoán. Schrodinger miêu không nhất định thật là miêu, có thể là người, có thể là mặt khác đồ vật. Chẳng lẽ nói, kia chỉ miêu kỳ thật là cái kia người dưới lòng đất? Cái kia người dưới lòng đất căn bản không phải một cái chân chính người dưới lòng đất. Hắn có thể chết mà sống lại, còn có thể chính mình biến thành hôi. Hắn chính là Schrodinger miêu. Hắn không phải, Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp. Schrodinger miêu thích ăn miêu lương. Miêu sẽ không lấy miêu lương đổi nhập cư trái phép khách. Bởi vì nó không cần nhập cư trái phép khách, nó yêu cầu miêu lương, đường mạch. Hơn nữa, Schrödinger miêu thực ái sạch sẽ. Người dưới lòng đất lão nhân cũng không ái sạch sẽ. Krea nhìn hai người bọn họ kẻ sướng người họa. Bộ dáng, cười một tiếng, một bên vuốt trong lòng ngực tiểu hắc miêu mao. Một bên nói, kia hiện tại liền đến phiên ta tới nói. Schrödinger chỉ dưỡng một con mèo. Tuy rằng cái kia chết mà sống lại tiểu khả ái có lẽ vẫn là cùng cá nhân. Nhưng là cũng có thể không tính là một con mèo. Milady, tổng thượng sở thoạt, cái kia tiểu bằng hữu khẳng định không phải Schrödinger miêu, đường mạch quét Grea liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà nói, bài trừ rất sở hữu không có khả năng đáp án, cuối cùng lưu lại cái kia, vô luận cỡ nào không có khả năng, đều khẳng định là chính xác đáp án, Lý Diệu suy tư đường mạch những lời này. Qua vài giây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bàn bài poker mặt trung niên quản gia, đường mạch, Schrödinger chỉ dưỡng một con mèo. Cái này thành lũy chỉ có hắn một người, Phó Văn Đoạt rũ mắt nhìn đường mạch. Schrödinger miêu thực ái sạch sẽ, Krea ôm tiểu hắc miêu. Giơ lên miêu chào tử gãi gãi không khí. Cái này ngăn tủ chỉ có hắn có chìa khóa Nga, bị năm cái người chơi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm. Trung niên quản gia mặt không đổi sắc, phảng phất không có bị người vạch trần. Hắn như cũ cúi đầu, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đường mạch, nếu thật là bị miêu ăn vụng, hoặc là nói là bị mặt khác người nào trộm mở ra tủ bát. Sau đó ăn vụng, ở mở ra khóa về sau, hắn cũng không cần lại cố tình đem khóa đóng lại. Schrödinger miêu thích ăn miêu lương. Ta tưởng liền tính chúng ta cầm này đệ nhị chén miêu lương ở lâu đài tìm một vòng. Cuối cùng cũng sẽ không có một con mèo thấu đi lên ăn nó. Đến cuối cùng ngươi sẽ lại lần nữa nhắc nhở chúng ta. Lâu đài không thể có mùi lạ, sau đó đêm này chén miêu lương lấy đi, nói cách khác, vô luận như thế nào. Đến cuối cùng, này chén miêu lương đều sẽ thuộc về ngươi. Ngươi thích ăn nó, Phó Văn Đoạt từ Lý Diệu trong tay lấy quá miêu lương. Đưa tới trung niên quản gia trước mặt, đen nhánh đôi mắt thâm thúy không đáy. Hắn thấp giọng nói, ăn sao? Trung niên quản gia tiếp nhận miêu lương, đôi tay phủng nó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt năm cái người chơi. Thật lâu sau, hắn mở miệng ra, dùng cứng đờ khó nghe thanh âm hô, miêu, leng keng, thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1 tìm được Schrödinger miêu. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, Schrödinger chơi trốn tìm trò chơi, thanh thúy giọng trẻ con ở. Toàn bộ lâu đài vang lên. Nhưng mà nó chỉ nói này một câu lại đột nhiên dừng lại. Các người chơi còn đang chờ đợi hắc tháp bên dưới. Bỗng nhiên không có thanh âm. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều kỳ quái mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Triệu Hiểu Phỉ mờ mịt nói. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Sau đó liền không có. Đường mạch đợi nửa ngày. Hắn nhìn về phía quản gia. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này lâu đài liền trung niên quản gia nhìn qua là hắc tháp boss. Có thể mở ra hắc tháp trò chơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này công tháp trò chơi hẳn là từ trung niên quản gia đảm nhiệm boss. Nhưng mà lúc này đây trung niên quản gia xác thật trả lời. Hắn phủng mùi hôi huân thiên miêu lương, trừng mắt cặp kia mắt cá chết nhìn đường mạch, dùng máy móc giống nhau thanh âm thì thầm, miêu miêu. Miêu miêu miêu, đường mạch, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, thứ này nói ra đi là miêu, rắc đều không thể tin hảo đi. Vô luận người chơi như thế nào hỏi, trung niên quản gia trả lời chỉ còn lại có miêu. Hai cái người chơi nữ ở lâu đài tìm kiếm lên, nếu là chơi trốn tìm trò chơi, bọn họ khẳng định là muốn tìm thứ gì. Rhea tựa hồ không nghĩ nhúc nhích, hắn ôm tiểu hắc miêu lưu tại trong phòng bếp. Phi thường tự quen thuộc mà cấp chính mình đổ chén nước. Yêu nhã mà đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức thành lũy ngoại cao ngất trong mây sắt thép rừng rậm mà ni đường mạch đi qua đi. Krea tiên sinh, Krea xoay người, yên lặng nhìn đường mạch. Qua một lát, hắn mỉm cười nói, Milady, có cái gì có thể giúp được ngươi? Ngươi là chỗ nào người? Rhea hỏi lại, chỗ nào người? Đường Mạch thần sắc bình tĩnh. Địa cầu online trước, ngươi ở tại chỗ nào? Hoa Hạ mấy khu? Rhea gắt gao mà chăm chú nhìn Đường Mạch. Vài giây sau, hắn nghiêm túc trả lời. Ta ở tại ngươi trong lòng, Đường Mạch. Ngoặc kép, nếu là ta hỏi ngươi, ngươi ở tại chỗ nào? Rhea tiên sinh, trầm thấp từ tính giọng nam từ một bên vang lên. Phó Văn Đoạt dựa vào vách tường, bình tĩnh mà nhìn cái này cao gầy tái nhợt tóc vàng con lai. Tuy rằng đang cười, ánh mắt lại thập phần lạnh băng. Hắn hỏi, như vậy, ngươi cũng ở tại lòng ta? Rhea cười, không, ta chỉ ở tại vị này lady trong lòng. Lại hoặc là nói, vị này lady vẫn luôn ở tại trong lòng ta. Ta vì hắn mê muội. Nếu ta tâm có thể chia làm tam phân, kia nhất định có một phần là thuộc về ngươi. Nhưng mà thực đáng tiếc, ta từ trước đến nay sẽ lựa chọn càng quan trọng kia phân đồ vật. Cho nên, hắn vuốt tiểu hắc miêu, lại nhìn về phía Đường Mạch. Mi lady, ngươi vẫn luôn ở tại lòng ta. Phó Văn Đoạt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trước mắt tóc vàng nam nhân. Hắn chậm rãi giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái thâm thúy tươi cười. Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu đi vào phòng bếp, không tìm được bất luận cái gì kỳ quái đồ vật, Lý Diệu đi tới. Các ngươi cũng đi lâu đài tìm xem đi, ta còn là lần đầu tiên đụng tới như vậy kỳ quái công tháp trò chơi. Chỉ nói cho tên, không nói cho bất luận cái gì quy tắc trò chơi, cũng không cho bất luận cái gì nhắc nhở, nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào, Phó Văn Đoạt. Hắc tháp cấp ra nhắc nhở. Chơi trốn tìm trò chơi chia làm hai cái chủ thể. Một cái là trốn đi người, một cái là tìm người người. Ở trong trò chơi này, thực rõ ràng chúng ta thuộc về tìm người người. Như vậy hiện tại sở yêu cầu tìm, chính là cái kia trốn đi người. Lý Diệu lần đầu tiên nghe Phó Văn Đoạt nói nhiều như vậy lời nói. Nàng kinh ngạc mà nhìn Phó Văn Đoạt, thiên tuyển tổ chức, sở hữu thành viên đều biết Phó Văn Đoạt tên này. Lại hoặc là nói, toàn bộ Bắc Kinh, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới người chơi. Không có người không biết tên này. Chính là bọn họ không cùng Phó Văn Đoạt tiếp xúc quá. Thiên tuyển có, nửa năm trước, Phó Văn Đoạt sắp rời đi Bắc Kinh. Lý Diệu đi theo Nguyễn Vọng Thư. Tề Hành ngăn cản Phó Văn Đoạt, muốn đem hắn thu vào tổ chức. Người nam nhân này trầm mặc cường đại, chiêu chiêu chí mạnh, hắn chiến đấu chưa bao giờ là vì thắng lợi. Mà là vì muốn mạng người. Đây là cái cùng bọn họ không giống nhau người chơi. Bọn họ đều là nhập cư trái phép khách. Nhưng bọn họ không có Phó Văn Đoạt trên người kia cổ giết người hương vị. Nguyễn Vọng Thư nói qua, Phó Văn Đoạt giết người, chỉ sợ so với bọn hắn thêm lên đều nhiều rất nhiều. Lý Diệu vốn dĩ cho rằng Phó Văn Đoạt ở trong đội ngũ thuộc về cái loại này không thích nói chuyện. Nghe theo mệnh lệnh hành sự thân phận. Tựa như luyện dư tranh, bọn họ mỗi lần khiêu chiến hắc tháp trò chơi, luyện dư tranh nói đều rất ít, giống nhau từ Nguyễn Vọng Thư chế định sách lược, luyện dư tranh yên lặng chấp hành, vốn dĩ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng là như thế này. Như thế nào hiện tại Phó Văn Đoạt đột nhiên bắt đầu nói chuyện? Lý Diệu không rõ nguyên do mà nhìn về phía Đường Mạch. Chỉ thấy Đường Mạch thần sắc bình tĩnh. Phảng phất biết chút cái gì, đại khái là bọn họ sách lược đi, Lý Diệu âm thầm nghĩ đến, kỳ thật nàng cũng không biết, Đường Mạch mặt ngoài thập phần bình tĩnh, trong lòng cũng tất cả đều là mộng bức, Đường Mạch đã sớm phát hiện lần này chơi trốn tìm trò chơi là làm cho bọn họ tìm người. Chính là hắn trong đầu hiện lên vô số loại suy đoán, giống như mau làm rõ ràng cái kia chân tướng. Nhưng vẫn không có bắt lấy kia đạo linh quang. Phó Văn Đoạt đã biết. Phó Văn Đoạt tiếp tục nói. Chỉ cần biết rằng cái kia trốn đi người là ai. Trò chơi hẳn là liền có thể bình thường bắt đầu. Trừ này bên ngoài, có lẽ chúng ta trực tiếp bắt lấy cái kia trốn đi người. Trò chơi cũng có thể lập tức kết thúc, dừng một chút. Hắn nhìn về phía Đường Mạch, ngữ khí thoáng nhu một phân. Chơi trốn tìm trò chơi có cái ngoại hiệu. Kêu trốn miêu miêu, Phó Văn Đoạt ngữ khí nhu hòa đến quá không rõ ràng. Không ai nhận thấy được hắn điểm này biến hóa. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cho nhau nhìn đối phương. Trong nháy mắt, Đường Mạch liền minh bạch Phó Văn đoạt ý tứ. Cái này đáp án làm hắn thập phần kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Thậm chí có điểm, buồn cười, Đường Mạch đã sớm biết chính mình ý nghĩ luôn luôn phi thường lý tính. Thích căn cứ manh mối nói suy đoán kết luận, tìm hiểu nguồn gốc, hết thảy đều có lý nhưng theo. Phó Văn đoạt tắc luôn là sẽ nói ra rất nhiều nhìn như ý nghĩ kỳ lạ đồ vật. Tư duy trương tính cực đại, khá vậy không phải trống rỗng phỏng đoán. Rất nhiều thời điểm đều có thể đoán đối, nhưng là lần này đáp án, thật sự lệnh Đường Mạch dở khóc dở cười. Phó Văn đoạt xoay người, mặt hướng đứng ở bên cửa sổ, phủng cái ly mỉm cười uống trà Grea. Hắn nhàn nhạt nói, Schrodinger Miêu, không phải một con mèo, mà là một người. Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi, tìm người là người chơi, trốn đi người, chỉ có thể là Schrodinger. Miêu không phải miêu, là người, cho nên Schrodinger là ai đâu? Qua vài giây, Lý Diệu cả kinh nói, nguyên lai ngươi không phải Schrodinger miêu, ngươi là Schrodinger. Lý Diệu đã sớm suy đoán Grea là Schrodinger miêu, đáng tiếc nàng đã đoán sai. Hiện tại đổi thành Grea là Schrodinger, kia cũng không phải nói không thông. Hóa ra nàng nữ tính trực giác nhận thấy được không phải Schrodinger miêu, mà là Schrodinger bản nhân. Nghe được Lý Diệu nói, liền ngồi xổm phòng bếp khóc, vẫn luôn cái miệng nhỏ liếm miêu lương trung niên quản gia cũng ngẩng đầu. Nhìn về phía Grea, Grea bị bốn cái người chơi cùng trung niên quản gia cùng nhau nhìn chăm chú. Hắn đầu tiên là sửng sốt vài giây, tiếp theo hắn chớp chớp mắt, cười chỉ vào chính mình, cho nên, hiện tại ta là Schrodinger. Triệu Hiểu Phỉ nghĩ đến, ngươi chẳng lẽ kêu Grea Schrodinger, vẫn là Schrodinger Grea, Grea, ta kêu Grea sơ sách. Hai cái người chơi nữ đều không tin hắn nói. Lý Diệu hỏi quản gia, hắn là Schrodinger sao? Trung niên quản gia, Miu, Grea thập phần vô tội, y đai. Ta thật sự không phải Schrodinger. Lý Diệu nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt chấn định thần sắc, lựa chọn tin tưởng hai người. Nàng chém đinh chặt sắt nói, ngươi không phải Schrodinger, nhưng toàn bộ lâu đài liền chúng ta năm cái người chơi cùng kia chỉ Schrodinger miêu. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Lý Diệu lặng lẽ nhìn Triệu Hiểu Phỉ liếc mắt một cái. Vẫn là quay đầu, so với Triệu Hiểu Phỉ, nàng càng cảm thấy đến Grea là Schrodinger, bởi vì Grea trên người mặc danh mang theo một loại kỳ quái. Cùng người chơi khác không giống người thường khí chất, loại khí chất này rất kỳ quái, nhưng là hắn chân thật tồn tại. Dùng càng đơn giản nói tới nói, bọn họ nhìn thấy Grea ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn cùng người chơi khác không giống nhau. Không biết nơi nào không giống nhau, nhưng nhất định không giống nhau. Grea nâng lên tay, đoàn trượng đánh trên mặt đất, phát ra có tiết tấu lộc cộc thanh. Hắn đang chuẩn bị lại phản bác, một đạo thanh âm vang lên. Victor cũng không có nói hắn chính là Schrodinger. Lý Diệu sửng sốt. Grea cười quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch nhìn chăm chú vào Grea. Hắn hơi hơi cúi người, yên lặng nhìn Schrodinger, tôn kính Schrodinger các hạ. Hiện tại có thể ngài có thể nói cho chúng ta biết. Chủ tuyến trò chơi, Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi, rốt cuộc nên như thế nào mở ra sao? Hoặc là nói, nếu chúng ta hiện tại trực tiếp bắt lấy ngươi, trận này trò chơi cũng liền kết thúc. Kia đây là ta trải qua quá đơn giản nhất công tháp trò chơi, tác giả có lời muốn nói. Grea, Milady, ngươi ở tại trong lòng ta. Đường Đường, lão phó. A, lặp lại lần nữa, 40 mễ đại đao mỉm cười xem, hết chương.